Chương 3057 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ nhân, ngươi thân thể đang phát sáng. Trợn mắt ngoác mồm hoàn toàn một cách không ngờ, chỉ có thiên thú ở nụ cười nhạt nhòa, lòng tràn đầy vui mừng nhìn Long Phi, hắn đỉnh đầu trên tinh vực kim chung không có đang vang lên. Đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Những kia ánh sao chính là một cái tinh cầu, một cái vị diện sao? Vừa vặn tiếng chung vang lên 99 lần. Như vậy là có 99 cái tinh cầu tiến vào thân thể của chủ nhân sao? Chuyện này e trắng đen đều bị chấn động rồi, quan tài đá tỉnh không hề có một tiếng động tiếc, Thanh Long Thánh Tổ chỉ có kinh ngạc không thể tin được. Vù! Cuối cùng một điểm tinh quang tiến vào Long Phi thân thể, hắn thân thể cũng phát sinh một đạo ong ong tiếng vang, tiếp theo toàn bộ tinh thần đại hải đang chậm chậm biến mất, từng điểm từ màn trời bên trong tiêu tan, nửa phút sau biến trở về trước kia Tiên Nguyên Thánh Khư, cùng bí cảnh bên trong những địa phương khác như thế. Không bất kỳ không giống, cũng ở Long Phi trong cơ thể 99 đạo tinh quang ở tụ tập, cuối cùng tạo thành một cái tiểu nhân mô hình giống như vậy, các loại kinh lạc. Xương cốt tất cả đều ở ánh sao tiểu nhân ở trong, bỗng nhiên, ánh sao lóe lên, một đạo ánh sao bay vào Long Phi trái tim bên trong. Nổ vang, dường như một cái vị diện va chạm chạm đất cũng ở cùng trong nháy mắt. Long Phi trái tim từ bắt đầu yếu ớt đến hầu như không nghe thấy nhảy lên đến cường tráng mạnh mẽ nhảy lên âm thanh, hơn nữa tần suất là trước đây gấp 3. Vù. Lại là một đạo ánh sao lấp lóe tiến vào Long Phi trong óc. Trong óc cuốn lên ngập trời tâm ý, trong nháy mắt, một vệt sáng tránh ra, bao trùm ở 10 vạn 8 ngàn dặm như thế, Long Phi thức hải lập tức mở rộng 10 vạn lần. Thức hải rong ruổi. Khuấy động vạn dặm, hiện tại đừng nói là thiên thánh cường giả uy thế, coi như là bá vương cấp bậc cường giả siêu cấp uy thế ở Long Phi lớn vô cùng thức hải trước mặt cũng đều như dung dế bình thường tồn tại, thượng cổ ma thụ kích động, bởi vì ở này mảnh tinh vực tiến vào Long Phi trái tim sau mấy giây bên trong, hắn chồi non điên cùng sinh trưởng, dùng mới mấy giây đã trưởng thành đại thụ che trời không thể nào tưởng tượng được. Phải biết hắn từ viễn cổ thế giới trốn ra. Được tiến vào hồng mông giới dùng thời gian ngàn tỷ năm mới từ một cây nhỏ trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng là hiện tại chỉ dùng vài giây thời gian, sinh mệnh chi tuyền cũng giống như vậy, từ một cái to bằng miệng chén nước suối biến thành một cái vạn trượng sâu cự đàm, nước suối tuôn ra, liền dường như sâu hải tuyền mắt, đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, này không phải đúc lại thân thể, đây là đem 99 cái tinh vực cô động cùng nhau, chế tạo ra. Siêu như thần thân thể. Ánh sao không ngừng cùng Long Phi thân thể dung hợp, không ngừng chồng chất. Long Phi thân thể cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mỗi một dọc tinh vực dung hợp Long Phi thân thể liền thấy lớn hơn một phần, mấy phút hạ xuống hắn biến thành một cái lớn vô cùng người khổng lồ. Gây tâm thần thức hải lột xác, toàn thân cũng đang lột xác, huyết thống, kinh lạc, phi phi Long Phi toàn thân các nơi không một không đang lột xác, có thể rõ ràng nghe thấy Long Phi trong cơ thể phát ra liên tiếp tiếng nổ vang âm. Hắn trong thân thể cũng đang không ngừng bắn ra vạn trượng ánh sao, xa xa, một lần nữa bố trí kỹ càng kết giới bên trong, Tiên Duyên Tông rất nhiều đệ tử đứng dậy nhìn phía xa, lẩm bẩm nói, "Ê đó là cái gì?" "Đó là tiên nhân đang tu luyện à." "Này từng đạo tiên quang là cái gì?" Bọn họ cũng đều khiếp sợ ở, Chu Nguyên hai mắt hơi căng thẳng, hắn trong mắt cũng là cực kỳ nghi hoặc, hắn tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư vô số lần chưa từng thấy loại hiện tượng này, Tô Tố thầm nói, "Ê La Mị tỷ, có phải là tiên nhân ở độ kiếp à?" La Mị lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá nhìn qua như là vạn trượng ánh sáng, hay là này bí cảnh bên trong thật sự có tiên nhân đi. Tô Tố trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, nói, nếu có thể gặp một lần tiên nhân là tốt rồi. La Mị nhẹ nhàng nở nụ cười, Chu Nguyên nhà nhạt nói, Tô sư muội, thế giới này căn bản là không tồn tại cái gì thần tiên, cũng không tồn tại cái gì tiên nhân độ kiếp, thế giới này mạnh nhất bộ tộc chính là thiên tộc. Bọn họ chính là phía trên thế giới này thần. Thành thần là mỗi một cái võ giả mục tiêu. Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần chúng ta có thể ở quần anh chiến đấu đạt được thành tích tốt, vậy chúng ta liền có cơ hội tiến vào Lăng Thiên Các, liền có thể trở thành thiên tộc đệ tử, tiến vào tự cao vô số thần cung tu luyện, trở thành ức ngàn tỷ người ngưỡng mộ thần. Trong mắt của hắn cực kỳ ngóng trông, trở thành thiên tộc đệ tử là hắn cả đời này giấc mơ, Hiên Viên Ly Nhi nhà nhạt nói. Thành thần cho dù tốt cũng không có cùng âu yếm người cùng nhau được, ta tình nguyện cái gì cũng không muốn, chỉ cần cùng âu yếm người cùng nhau như vậy đủ rồi. Tô Tố nói, ta cũng vậy. La Mị không có nói, thế nhưng nội tâm của nàng cũng thầm nói, ta cũng là. Chu Nguyên một tay nhẹ nhàng khoác lên Hiên Viên Ly Nhi trên bả vai, nói, Ly em gái, yên tâm đi, ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Hiên Viên Ly Nhi cơ thể hơi hướng về Tô Tố bên người lại gần một bước, đem đáp trên bờ vai tay cho tránh thoát, nàng ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn ngập tưởng niệm, Ngải Long Phi, ngươi đến tột cùng ở nơi nào nha? Chu Nguyên ánh mắt âm thầm căng thẳng, ống tay áo dưới nắm đấm không khỏi nắm chặt một phần, hắn kiên trì chậm rãi muốn chà sáng, đột nhiên một tên đệ tử nói, để các ngươi cảm ứng đã tới chưa, chân linh chi khí so với vừa nãy càng thêm nồng nặc. Thật sự, ý. Ta cảm ứng được rồi. Thật nồng nặc à, so với vừa nãy ít nhất muốn nồng nặc nhiều gấp 10. Wow, ý. Căn bản không cần tu luyện, chân linh chi khí đang không ngừng trong đan điền. Ha ha ha. Ta vừa nãy đột phá, ta hiện tại là hoàng giả cảnh giới. Ý. Quá thần kỳ rồi. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, ở ánh sao bạo xạ sau khi đi ra toàn bộ tiên nguyên thánh khư chân linh chi khí phát sinh kịch liệt biến hóa, những kia chết héo cây cối trên chồi non điên cùng sinh trưởng, mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng lên, những kia nguyên bản muốn chết héo đại thụ che trời một lần nữa tỏa ra sự sống, toàn bộ tiên nguyên thánh khư đều trở nên đặc biệt có sức sống lên. La Mị mau mau lôi kéo Tô Tố, nói, để cơ hội ngàn năm một thuở, dành thời gian tu luyện. Tô Tố nói thầm một tiếng, nói, để nếu như Long Phi ca ca ở là tốt rồi, hắn nhất định có thể càng nhanh đột phá. La Mị theo lẩm bẩm một tiếng, "Ê đúng đấy, nếu như hắn ở là tốt rồi." Tô Tố hì hì nở nụ cười, nói, "Ê nếu như Long Phi ca ca ở, hắn nhất định sẽ chạy đi vạn trường ánh sao nơi đó xem rõ ngọn ngành." Cuối cùng một điểm tinh quang tràn vào Long Phi trong thân thể, cũng vào đúng lúc này, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở ra, hắn thân thể to lớn bắt đầu khôi phục lại trạng thái như cũ. Hô rồi tần tần thở ra một hơi, thân thể đột nhiên bắn lên đến, Huyền đứng ở giữa không trung, Long Phi gãi đầu một cái, nhìn trấn thủ Long Kiếm cùng lão tù trường một mặt mộng bức vẻ mặt, không chính kinh cười nói, ê làm sao? Ta chẳng lẽ lại trở nên đẹp trai? Trấn thủ Long Kiếm hơi một tiếng, ê chủ nhân, ngươi thân thể, ở phát kim quang.